Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, dẫn thú, chương 493, dẫn thú, tường vi thành, sâu dưới lòng đất, Lý Hàn Tùng ánh mắt ngốc trệ, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, chỉ hướng trên đỉnh đầu kia óng ánh sáng long lanh to lớn khoáng thạch, không thể che hết kích động. Đào không đào, ngoặc kép, lời này, hắn không nói, lại là xuyên thấu qua ánh mắt biểu lộ không bỏ sót. Mênh mông vô bờ to lớn khoáng mạch, mặc dù đều là thấp phẩm năng nguyên thạch, đại bộ phận thậm chí chỉ có thể coi là nguyên thạch. Có thể cái này cũng rất nhiều rất nhiều. Khổng lồ như vậy khoáng mạch, số lượng dự trữ có bao nhiêu? 100 tấn, ngàn tấn. Thậm chí vạn tấn, dù là đều là nguyên thạch, cái này giá trị cũng là không cách nào tính toán. Đương nhiên, thật muốn đều đào đi, lấy tới trên địa cầu, có lẽ liền nên mất giá. Vật hiếm thì quý, nhiều, tự nhiên là tiện nghi, có thể tiện nghi hơn. Dù sao cũng là năng nguyên thạch, quặng thô coi như nó một vạn nhất khắc, vấn đề không lớn a. 1 tấn. Vậy cũng giá trị chục tỷ. Nơi này có bao nhiêu tấn? Vạn tấn. Đó chính là 100 vạn ức. Cái này đều toàn bộ dựa theo quặng thô mà tính. Lý Hàn Tùng cảm thấy mình tính không tới. Hắn nghe Phương Bình nói qua Vương Thành dưới nền đất khoáng mạch to lớn vô cùng. Tại kinh đô địa quật, hắn thậm chí còn gặp qua 2 tòa lưu lại Vương Thành di trì. Có thể kia 2 tòa Vương Thành, năm đó một trận chiến mặc dù bị san phẳng rồi, có thể sau cùng đại chiến, 2 tòa vương thành thủ hộ yêu thực liều chết tác chiến. Thậm chí có cấm khu cường giả tham dự. Cuối cùng mặc dù diệt 2 tòa vương thành, có thể dưới mặt đất khoáng mạch, nhân loại cũng không cướp đi bao nhiêu. Giờ phút này, càng là sớm đã trống rỗng, ngay cả khối nhỏ quặng thô thạch đều không có. Tường vi dưới thành cự mỏ, không có bị phá hư. Một đầu như thế hoàn chỉnh khoáng mạch, Lý Hàn Tùng hoài nghi, ngoại trừ tuyệt đỉnh cường giả, có nhân loại gặp qua cảnh tượng như vậy sao? Năng nguyên thạch, vốn là óng ánh sáng long lanh, dù là quặng thô thạch cũng là như thế. To lớn khoáng mạch, mặc dù thâm tàng lòng đất, lại phảng phất thủy tinh cung đồng dạng mỹ lệ. Cũng không cái khác khoáng mạch như vậy hắc ám dơ bẩn. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng thậm chí tưởng tượng lấy, một ngày kia, chính mình có thể hay không vào ở dạng này thủy tinh cung bên trong. Lý Hàn Tùng đem phía trên khoáng mạch trở thành thiên đường, trở thành thủy tinh cung, mà Phương Bình thì là tính toán, tòa này lớn mỏ, có được hay không nổ. Thấp phẩm năng nguyên thạch, bởi vì nồng độ năng lượng không đủ cao, rất khó sinh ra bạo tạc. Tương đối mà nói, muốn ổn định rất nhiều. Bằng không, Vương Thành đều là xây dựng ở túi thuốc nổ bên trên. Chỉ sợ những cái kia cửu phẩm cũng không dám cư ngủ. Lần trước tại Cự Liễu Thành có thể nổ rớt một chút, là bởi vì sinh mệnh tinh hoa tràn lan, nồng độ năng lượng quá cao, cuối cùng đưa đến bạo tạc. Tường vi thành, còn phải chính Phương Bình nghĩ biện pháp mới được. Bên ngoài chỉ sợ nổ không được. Đến tiến vào khu hạch tâm, đem một chút cao phẩm năng nguyên thạch tích tụ cùng một chỗ. Sau đó dùng tinh thần lực dẫn dắt cùng một chỗ điểm bạo, mới có hy vọng nổ rớt khu hạch tâm, tạo thành phản ứng dây chuyền, tiện thể lấy điểm bạo ngoại vi thấp phẩm năng nguyên thạch. Khu hạch tâm tất có cao phẩm tọa chấn, không lấy đi cao phẩm không thể được. Phương Bình trong lòng tính toán những này, lại là không chút nào chậm trễ, tiếp tục bắt đầu đào địa đạo, thuận tiện đá một cước Lý Hàn Tùng. Còn nhìn, trước đào địa đạo lại nói, nào có nhiều như vậy thời gian rỗi nhìn cái này, không có thấy qua việc đời ra hỏa, mất mặt không mất mặt. Ngoại trừ đường hầm mỏ bên trong tán loạn những cái kia năng nguyên thạch, Phương Bình sẽ rất ít cố ý đào quáng mạch, bởi vì động tĩnh quá lớn, rất nguy hiểm, mà tiến vào đường hầm mỏ, cũng dễ dàng bị phát hiện. Phương Bình lần này tới cái này, căn bản không có cân nhắc qua muốn đào quáng. Lý Hàn Tùng nuốt nước miếng, cúi đầu không nhìn nữa phía trên khoáng mạch, nơi đây thâm nhập dưới đất 100 mét, kỳ thật nhìn thấy cũng chỉ là khoáng mạch kéo dài xuống tới một góc thôi. Nhưng mà chỉ là cái này một góc, Lý Hàn Tùng cảm thấy, đều đầy đủ chính mình thổi cả đời. Phương Bình trước đó nói thật đáng tiếc không thể chụp ảnh. Giờ phút này, Lý Hàn Tùng cũng cực kỳ tiếc nuối. Nếu là có thể quay phim, nếu là hắn quay xuống, mang về kinh võ, hắn cũng không dám tưởng tượng, kinh võ sẽ như thế nào chấn động. Lý Hàn Tùng còn tại tưởng tượng lấy. Phương Bình lần nữa đá hắn một cước, nháy mắt ra hiệu cho Tiền Phương. Lý Hàn Tùng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa. Tiền Phương, có một ít óng ánh sáng long lanh rễ cây trạng đường ống dày đặc. Kia là yêu thực sợi rễ. Lý Hàn Tùng một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn về phía Phương Bình, không phải nói cửu phẩm yêu thực rời đi sao? Phương Bình chăm chú nhìn chỉ chốc lát. Khẽ lắc đầu, hướng khác bắt đầu đào hang. Đây không phải là cửu phẩm yêu thực, chỉ là 5-6 phẩm thực lực yêu thực. Bất quá cắm rễ vẫn rất sâu. Tường vi thành thủ hộ yêu thực là một gốc hoa tường vi. Cái đồ chơi này kích thước không lớn, cắm rễ lại là không cạn. Vừa mới phía trước gốc kia yêu thực, Phương Bình nhìn lướt qua. Khả năng chính là tường vi yêu hoa hậu thế. Không biết có thể hay không giả mạo yêu thực khí tức. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ lấy những này. Trong đầu bắt đầu thoáng hiện khí tức mô phỏng tuyển hạng. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt nhất động. Lại có thể, hệ thống 100 tỷ thăng cấp công năng. Thật sự có chút nghịch thiên. Vừa mới gốc kia yêu thực, thực lực không mạnh. Hắn có thể mô phỏng đối phương khí tức. Nói như vậy, ta nếu là đi bán Nguyệt Hồ, có thể mô phỏng cái này gốc yêu thực lưu lại khí tức rồi. Ngoặc kép, bất quá, kia đầu dài giống rảo yêu thú, dám truy sát tới sao? Ngoặc kép, nếu như đây thật là cửu phẩm yêu thực hậu đại, bán Nguyệt Hồ yêu thú khoảng cách bên này không xa. Hẳn là có thể phân biệt ra là cửu phẩm yêu thú hậu đại khí tức. Nó dám truy sát sao? Vẫn là giận mà không dám nói gì. Cứ như vậy nhẫn, trong lòng suy nghĩ sự tình. Phương Bình tốc độ cũng không chậm, tiếp tục bắt đầu đào địa đạo. Cũng không biết đào bao lâu, dưới mặt đất đã dày đặc bốn phương thông suốt địa đạo. Phương Bình lúc này mới ra hiệu Lý Hàn Tùng cùng hắn cùng rời đi. Từ một cái khác miệng hầm ngoi đầu lên ra, Lý Hàn Tùng không nín được kích động cùng thấp thỏm, nhỏ giọng nói, vừa mới làm ta sợ muốn chết, dưới mặt đất làm sao còn có khác yêu thực. Ngoặc kép, bình thường, Phương Bình cũng là không có quá ngoài ý muốn, giải thích nói, có chút cửu phẩm yêu thực sẽ sinh sôi một chút hậu đại. Yêu thực nhất mạch thành trì. Bình thường sẽ không ngự sử yêu thú, có yêu thực cũng sẽ không sinh sôi hậu đại, chỉ có độc nhất vô nhị một gốc thủ hộ yêu thực. Bất quá cũng chia tình huống, có yêu thực liền sẽ sinh sôi một chút, xung làm thủ vệ, trước đó tại cự liễu thành, cửa thành liền có một gốc đại liễu thụ hậu đại, có thể phân biệt khí tức, yêu thực nhất mạch còn tốt, yêu mệnh nhất mạch. Trước kia ta còn cảm thấy tốt hơn đào quáng, về sau mới biết được, yêu mệnh nhất mạch thành trì, yêu thú đông đảo, có chút yêu thú chuyên môn dưới đất sinh hoạt, so yêu thực nhất mạch còn nguy hiểm. Như vậy sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nói mớ một câu, cũng không hỏi nhiều, di chuyển tức thời đến năng nguyên mỏ bên trên, kích động nói, thật nhiều mỏ, Phương Bình. Cái này nếu là đào vương thành cự mỏ, kia, đừng có nằm mộng, ngoặc kép, Phương Bình tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, những người này chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy mỏ liền muốn đào. Thật sự cho rằng mỏ là nhà ngươi. Không thèm để ý hắn. Phương Bình nhìn thoáng qua cách đó không xa Tường Vi Thành. Giờ phút này, Tường Vi Thành nội, có chút tiếng ồn ào. Cửa thành, đại đội thủ vệ quân bắt đầu ra khỏi thành. Càn quét tứ phương, hẳn là Lão Vương bọn hắn động thủ, dẫn đến những người này ra khỏi thành lục soát diệt. Nhìn chằm chằm một đội vừa ra khỏi thành thủ vệ quân nhìn thoáng qua. Phương Bình thấp giọng nói, đi, trước hết giết mấy tên, hỏi một chút tình huống, nhìn xem thành nội cao phẩm còn có bao nhiêu. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gật gật đầu, đi theo Phương Bình cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí sờ lên. Giờ phút này, Lý Hàn Tùng cảm thấy rất hưng phấn, đi theo Phương Bình, tại Vương Thành phụ cận phục sát bọn hắn thủ vệ. Quá kích thích, trước kia, bọn hắn căn bản không dám tới gần Vương Thành, rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng bây giờ, hai người khoảng cách phía trước kia đội thủ vệ quân không đến 100 mét. Đối phương cũng không phát hiện hai người. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng cấp tốc xử lý một đội thủ vệ. Phương Bình trực tiếp thu hồi thi thể, đổi lại thủ vệ áo giáp, cho mình cùng Lý Hàn Tùng ngụy trang thủ vệ khí tức. Khí tức mô phỏng, chính Phương Bình dùng là 10 vạn tài phú giá trị một phút đồng hồ. Thêm Lý Hàn Tùng, đó chính là 1 triệu một phút đồng hồ. Mặc dù tiêu hao không thấp, bất quá đối với thời khắc này Phương Bình mà nói, thêm một người vẫn là có thể tiếp nhận. Hai người mặc khôi giáp, mang theo mũ giáp, cúi đầu, không cẩn thận tiến lên xem xét, cũng không ai có thể phân ra thật giả. Lý Hàn Tùng đều nhanh kích động trái tim nhảy ra ngoài. Ngay tại vừa mới, một đội thủ vệ từ bên cạnh bọn họ gió trì mà qua. Rõ ràng thấy được hai người, thế mà không có quản bọn họ, cứ đi như thế, tốt kích thích, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mới mở miệng, Phương Bình thấp giọng mắng, dùng địa quật ngữ nói chuyện, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghe vậy, vội vàng thao lấy không thuần thục địa quật ngữ mở miệng nói, Phương Bình, làm sao bây giờ, ngoặc kép, hỏi một câu, Lý Hàn Tùng kích động nói, phải vào thành sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, dựa theo trước đó thủ vệ thuyết pháp, thành nội nguyên bản chỉ có 1 vị thất phẩm thống lĩnh. Bất quá ta đoán là 2 vị, dưới mặt đất hẳn là còn có 1 vị. Hắn không biết, hoặc là cố ý không nói. Hiện tại, bên ngoài vị kia, rời đi Vương Thành, đi Nguyệt Quế Thành bên kia. Nguyệt Quế Thành bên kia thành chủ cũng quay về rồi, ngay tại bốn phía tìm kiếm chúng ta. Hiện tại thành nội liền 1 vị thất phẩm, đương nhiên có lẽ là bát phẩm, chính là dưới mặt đất vị kia. Một khi cao phẩm yêu thú đột kích, vậy khẳng định muốn ra, sợ là sợ bán nguyệt hồ con yêu thú kia không tới. Phương Bình hơi có chút đau đầu, đối phương không tới, vậy liền không cách nào dẫn xuất dưới mặt đất bảo vệ quáng cao phẩm cường giả. Mặc kệ, thử trước một chút, ngoặc kép, Phương Bình bật hơi nói. Chúng ta hiện tại đi bán nguyệt hồ. Tần Phượng Thanh đi, đầu sát, người dẫn đi con yêu thú kia một lát. Có vấn đề sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vừa định mở miệng. Phương Bình quay đầu nghiêm mặt nói. Có thể cự tuyệt, nói thật. Hoàn toàn chính xác cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị đuổi kịp, người nhất định phải chết. Chuyện lần này, có thể làm cũng có thể không làm. Chúng ta dù sao năng lực có hạn, thật muốn không làm, cũng không có bất luận kẻ nào nói chúng ta cái không phải. Làm, cũng chỉ là đồ cái trong lòng dễ chịu. Đến nỗi chỗ tốt, đại khái suất không có. Bán Nguyệt Hồ không nói có hay không khoáng mạch. Cho dù có, cũng không đào được nhiều ít. Chờ đến Vương Thành dưới mặt đất, dù là thủ vệ cao phẩm đi, ta đào quáng xác suất cũng không lớn. Không có cái kia thời gian. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, loại đại sự này, ta đương nhiên muốn lẫn vào một cước. Chỉ hận chính mình không phải tông sư. Bằng không, Thiên Nam một trận chiến, ta đã sớm tại cửa thông đạo xuất chiến, mà không phải tại cái này lén lút làm chút ít động tác. Người đã nghĩ làm hơi lớn động tác, vậy ta Lý Hàn Tùng cũng tùy thời phụng bồi. Người nhập Vương Thành đều không e ngại, một đầu thất phẩm yêu thú, chẳng lẽ ta liền e sợ rồi? Người đi hỏi một chút, cận đại võ giả, có mấy cái sợ chết, đổi thành những người khác, biết cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi làm, cho nên không cần cân nhắc ta, người càng hẳn là lo lắng cho mình. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy lập tức cười nói, tốt, vậy liền làm đi, liền một câu, đừng chết, dù là đả thương tàn phế, bảo trụ mệnh, lão tử sớm muộn có một ngày sẽ trị tốt các ngươi. Ngoặc kép, không có vấn đề, ngoặc kép, dứt lời, hai người cũng không nói nhảm, bắt đầu hướng Bán Nguyệt Hồ bên kia chạy tới, ven đường. Cũng đã gặp qua một chút ra khỏi thành thủ vệ. Bất quá hai người này tốc độ cực nhanh, cảm nhận được hai người khí tức, cũng không ai hỏi thăm. Hơn nửa giờ sau, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đã tới Bán Nguyệt Hồ. Trên mặt hồ, con yêu thú kia còn tại không trung lơ lửng tu luyện. Phương Bình không biết đầu này yêu thú là gia thông khí, vẫn cảm thấy ban đêm ra tu luyện càng tốt hơn. Hắn cũng lười quản nhiều, nhìn thoáng qua nơi xa kia đầu cùng rảo dài có điểm giống gia hỏa. Phương Bình thấp giọng nói, đợi chút nữa, ta ngụy trang thành tường vi thành võ giả, truy sát ngươi, ngươi động tĩnh làm lớn một chút, ta cũng giống vậy, cố ý khiêu khích nó. Nó nếu là thụ kích, đuổi giết chúng ta, vậy ta nửa đường tìm một chỗ ẩn tàng khí tức, trốn đi. Ngươi tiếp tục chạy, dẫn dụ nó tiếp tục đuổi giết ngươi. Ta trở về dò xét nó hang ổ. Dò xét nó hang ổ. Ta lại làm hơi lớn động tĩnh, dẫn dụ nó trở về. Trong lúc này có cái thời gian chênh lệch, chính ngươi cẩn thận, ngươi cũng giống vậy. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi, lại nói, nếu là không truy sát chúng ta đâu. Ngoặc kép, vậy chúng ta liền giao thủ, chiến đấu, cách nó hơi xa một chút, dư ba tác động đến nó, cao phẩm yêu thú bị như thế khiêu khích, sẽ không thờ ơ, bằng không, loại này yếu gà yêu thú, đã sớm bị người đoạt địa bàn. Nói là nói như vậy, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt nói, nghĩ tác động đến nó, kia khoảng cách liền tương đương gần, đầu sát. Ngươi chạy cũng không phải quá nhanh, thật phải cẩn thận, yên tâm, ta kim cốt kim thân nửa khôi phục, kích thích kim thân chi lực, chạy cũng không chậm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người trao đổi một lát, chuẩn bị diễn kịch, diễn trò muốn làm nguyên bộ, cao phẩm yêu thú trí tuệ cũng không thấp. Phương Bình đóng vai địa quật võ giả truy sát Lý Hàn Tùng. Quay đầu Phương Bình dò xét nó quê quán, nó mới sẽ không nghĩ tới nhân loại trên đầu. Bằng không, Lý Hàn Tùng cố ý dẫn dụ nó rời đi, dù là Phương Bình lưu lại địa quật võ giả khí tức, cũng dễ dàng bị hoài nghi là Lý Hàn Tùng làm. Thời khắc này Phương Bình cũng không dám xem thường những này yêu thú, mà đồ địa quật bên kia, kia đầu rào thế nhưng là rất tinh minh. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Hàn Tùng khí huyết bộc phát, tiếng trầm phi nước đại. Hậu phương, Phương Bình ngụy trang thành địa quật võ giả, khí thế hùng hổ, phẫn nộ quát, đừng chạy, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình một quyền đánh ra, không có đánh trúng người, lại là đem Bán Nguyệt Hồ bờ đánh ra một cái hố cực lớn. Nơi xa, trong mặt hồ, con yêu thú kia có chút giật giật, hướng hai người bên này nhìn thoáng qua, lại là không có nhúc nhích. Lý Hàn Tùng thấy thế, cắn răng một cái, đạp không mà đi, trực tiếp vào mặt hồ. Mà Phương Bình cũng theo đuổi không bỏ, tiếp tục đuổi giết. Oanh, hai người cách không giao thủ, khí huyết chi lực cùng năng lượng chi lực bộc phát, nổ bình tĩnh mặt hồ sóng nước ngập trời. Trên mặt hồ, cự sừng yêu thú phảng phất có chút phẫn nộ, đột nhiên gào thét một tiếng. Hai người này lại dám tại địa bàn của nó động thủ, mà lại ngay tại nó cách đó không xa. Lý Hàn Tùng vốn là vì dẫn dụ nó mà đến, thấy thế phẫn nộ quát, ngươi lại truy sát, lão tử liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngoặc kép, hắn cũng mặc kệ yêu thú có nghe hay không hiểu ý tứ. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng yêu thú bên kia chạy. Phương Bình phảng phất có chút do dự, lại là cắn răng một cái, cũng truy giết tới. Hai người tiếp tục giao thủ, dư ba chấn động, mặt hồ sôi trào. Nơi xa, cự sừng yêu thú có chút phẫn nộ, giống, ngoặc kép, cự sừng yêu thú lần nữa giống to một tiếng, mà hai người này lại là không quan tâm, tiếp tục giao thủ, thanh thế to lớn, trên mặt hồ kích thích từng đạo to lớn bọt nước, tiếng nổ tung kéo dài không ngừng, giống, ngoặc kép, lần này, cự sừng yêu thú triệt để nhịn không được. Thân ảnh khổng lồ thuấn gian di động, hướng hai người đánh tới. Lý Hàn Tùng cùng Phương Bình không nói hai lời, vội vàng hướng bên bờ chạy vội. Hậu phương, cự sừng yêu thú tốc độ cực nhanh, một đường truy sát mà tới. Chờ truy sát một khoảng cách, cự sừng yêu thú tốc độ giống như thả chậm một chút. Không có truy sát đến cùng tâm tư, kết quả nó vừa hãm lại tốc độ, chạy ở trước mặt Phương Bình, giống như nghĩ quay người đánh giết Lý Hàn Tùng. Một quyền đánh ra, cái này đấm ra một quyền, không thể đánh trúng Lý Hàn Tùng. Kinh lực lại là xuyên suốt mà ra, đánh về phía phương xa cự sừng yêu thú. Cự sừng yêu thú trước mặt, hư không sinh ra một sợi yếu ớt gợn sóng. Tinh thần lực chặn năng lượng chi lực, có thể cái này thật triệt để chọc giận đầu này không nguyện ý nhiều chuyện yêu thú. Hai người này xâm nhập địa bàn của nó coi như xong. Giao thủ còn chưa tính, mấy lần cảnh cáo, hai người chẳng những không đi, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này còn chưa tính, nó đem hai người đuổi ra khỏi Bán Nguyệt Hồ, vốn là vô tâm giết người, cho nên đuổi ra mặt hồ. Liền không muốn xen vào nữa cái này hai gia hỏa. Thật không nghĩ đến, đối phương thế mà chủ động công kích nó. Đây là đối với nó lớn nhất khiêu khích. Giờ khắc này, cự sừng yêu thú giận không kềm được, gầm lên giận dữ truyền ra. Một đạo tinh thần công kích, trong nháy mắt hướng hai người đánh tới. Mà giờ khắc này, Phương Bình tinh thần lực cũng tràn lan mà ra. Trong nháy mắt tự bạo, lập tức nổ tung cự sừng yêu thú một sợi tinh thần lực. Tinh thần lực đối với cao phẩm cường giả, vô luận là nhân loại hay là yêu thú hoặc là địa quật võ giả, đều là cực kỳ trọng yếu. Lúc này, cự sừng yêu thú phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Giống, ngoặc kép, tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, cự sừng yêu thú trong nháy mắt truy giết tới đây. Nó muốn giết hai cái này khiêu khích nó, còn tổn thương nó một sợi bất diệt thần hỗn đản. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đã sớm tại Phương Bình xuất thủ trong nháy mắt, hướng phía trước chạy như điên, liên tiếp chạy mấy ngàn mét, hai người trong nháy mắt rơi xuống đất. Sau một khắc, Phương Bình khí tức biến mất không thấy gì nữa, Lý Hàn Tùng khí huyết bành trướng, bắt đầu hướng cấm kỵ hải phương hướng chạy tới, trốn ở trong vùng đầm lầy. Phương Bình rất nhanh liền cảm ứng được hướng trên đỉnh đầu, một đạo xen lẫn vô hạn tức giận thất phẩm uy áp cấp tốc rời đi. Một lát sau, Phương Bình từ trong vùng đầm lầy leo ra, nhìn thoáng qua Lý Hàn Tùng đi xa phương hướng, trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Không có nhiều chậm trễ, rất nhanh, Phương Bình hướng Bán Nguyệt Hồ bay đi. Bán Nguyệt Hồ, đáy hồ, vừa mới yêu thú lơ lửng địa phương. Phương Bình lộ ra một vòng vui mừng. Quả nhiên, Hoàn toàn chính xác, có cái nhỏ khoáng mạch. Khó trách con yêu thú kia ở đây bàn hàng. Không kịp nhìn nhiều, Phương Bình cấp tốc mở đào. Đáy hồ có cái huyệt động, hẳn là đầu này yêu thú bình thường chỗ ở. Trong huyệt động cũng không quá nhiều đồ vật, cũng là có chút yêu thú xương cốt, hẳn là cự sừng yêu thú đi săn ăn để thừa. Yêu thú quả nhiên đều rất nghèo. Tòa này nhỏ khoáng mạch, đại khái là cự sừng yêu thú toàn bộ gia sản, bị người cướp đi toàn bộ gia sản, còn không liều mạng, ngoặc kép. Phương Bình nghĩ đến những này, cấp tốc mở đào. Cao phẩm năng nguyên thạch không phải quá nhiều, rất ít, trung thấp phẩm cũng không phải ít. Phương Bình lại là không có thời gian đều đào đi, đem một chút cao phẩm đào ra, nhét vào không gian chữ vật, tiếp lấy lại từ không gian chữ vật xuất ra một chút nguyên bản liền có cao phẩm năng nguyên thạch. Hắn không biết, cứ như vậy, đào đi cao phẩm năng nguyên thạch có tính không của cải của mình giá trị. Bất quá thử một chút cũng không sao. Xuất ra vốn có cao phẩm năng nguyên thạch, Phương Bình cấp tốc đem những này năng nguyên thạch tập hợp một chỗ, nhét vào nhỏ trong mỏ quặng. Đón lấy, Phương Bình tinh thần lực bổ sung đi vào, cấp tốc từ đáy hồ chui ra. Hắn vừa chui ra ngoài, một tiếng ầm vang tiếng vang truyền ra. Đáy hồ, Phương Bình điểm phát nổ những cái kia cao phẩm năng nguyên thạch. Lo lắng động tĩnh của nơi này không thể gây nên con yêu thú kia chú ý, Phương Bình toàn lực bộc phát, đối mặt hồ cuồng oanh loạn tạc. Yên tĩnh trong đêm tối, thanh âm cực lớn, trước đó tiếng nổ, giờ phút này cũng dần dần ngừng lại, mặt hồ khôi phục bình tĩnh. Phương Bình tinh thần lực dò xét một chút, phía dưới nhỏ năng nguyên mỏ đã biến mất hầu như không còn. Chỉ có một ít lưu lại thấp phẩm năng nguyên thạch không có nổ tung. Bất quá cũng bị nổ văng tứ phía, theo khuấy động dòng nước tràn lan đến đáy hồ các nơi. Cái gì cũng bị mất, Giảo huynh đệ thấy được sẽ giận phát cuồng a. Ngoặc kép, Phương Bình một bên tại nguyên chỗ lưu lại nhàn nhạt địa quật võ giả chi lực, một bên hướng phương xa nhìn lại. Cự sừng yêu thú có phát giác sao? Lý Hàn Tùng không có đem nó mang quá xa à? Dựa theo hai người thương lượng xong, ngay từ đầu là tại Bán Nguyệt Hồ phụ cận vòng quanh, hy vọng đầu sắt không có việc gì. Ngoặc kép, vừa nghĩ đến cái này, Phương Bình ánh mắt nhất động, cấp tốc đạp không trở lại bên bờ, trên thân khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy cấp tốc hướng Tường Vi Thành phương hướng chạy trốn. Phương Bình vừa rời đi không lâu, cự sừng yêu thú phá không mà quay về. Chờ cảm nhận được hồ trung ương năng lượng triều tịch, cự sừng yêu thú vội vàng tiến vào đáy hồ. Giống, ngoặc kép, một cái chớp mắt, một đạo cường đại thiên địa lực lượng cột sáng trong hồ dâng lên. Cự sừng yêu thú hai con mắt to huyết hồng. Đối với những này cao phẩm yêu thú mà nói, thất phẩm yêu thú địa vị thấp nhất, muốn tìm đến một chỗ thích hợp bản thân chỗ tu luyện vô cùng gian nan. Tại cấm địa có vương giả yêu thú, khoáng mạch căn bản không có phần của bọn nó. Địa phương khác khoáng mạch đều là những cái kia thủ hộ một mạch yêu thú yêu thực. Bọn chúng những này hoang dại yêu thú thời gian qua là vô cùng gian nan. Bán Nguyệt Hồ tòa này nhỏ mỏ là đầu này yêu thú tấn cấp hết thảy hy vọng. Giờ phút này khoáng mạch vô tồn, cự sừng yêu thú đã triệt để điên cuồng. To lớn mũi tử vi khẽ nhúc nhích động, cự sừng yêu thú hai mắt huyết hồng một mảnh, cảm nhận được cỗ lực lượng kia lưu lại, phá không mà ra, dọc theo Phương Bình chạy trốn phương hướng đuổi theo. Xen lẫn vô hạn lửa giận uy áp, cũng ven đường đảo qua, mặc kệ gặp được người hay là yêu thú, ngăn không được liền trong nháy mắt bị ép thành thịt băm. Hết chương.